tìm được nhân loại đó chưa? Không tìm được. Cả băng ngục không ai phát hiện ra nhân loại này. Từ lần đánh với Bạch Cốt Vương năm đó, nhân loại này đã hoàn toàn biến mất. Hai tên đầy tớ truyền âm nói. Họ bình thường cũng thỉnh thoảng ra ngoài truy tìm. Một khi tìm được La Phong, hai người họ tự nhiên có thể lập tức thông báo cho chủ nhân Ngân Mâu. Ngươi bảo vệ chủ nhân, ta ra ngoài tìm kiếm. Tên nô lệ khải giáp đen nói, rồi lập tức thuấn di biến mất luôn. La Phong ẩn nấp hơn trăm năm. Vốn những cường giả ở trong băng ngục có hứng thú với La Phong đều tạm thời bỏ qua rồi. Mỗi người đều về chỗ ở của mình. Chẳng có ai. La Phong phi hành trên không. Xuyên qua cả đông phương băng ngục. Một mạch bay đến bầu trời băng hải mới dừng lại. Rồi nhìn xuống phía dưới. Xem ra cường giả băng ngục bình thường đều ẩn nấp. Thường sẽ không hiện thân. Muốn tìm được cường giả để giao chiến sợ là phải sử dụng chút thủ đoạn. La Phong nhìn xuống băng hải vô tận phía dưới, ánh mắt đột nhiên sắc như dao. Phá, ầm. Một niệm lực luồn vô hình bắn thẳng về phía những tầng băng trên băng hải phía dưới. Năm đó La Phong còn ở địa cầu, lần đầu tiên giác tỉnh, niệm lực đã có thể dễ dàng vặn gãy cả thép. Còn bây giờ niệm lực của La Phong cực mạnh hoàn càng có thể dễ dàng xé vụn cả một ngôi sao trung tử. Niệm lực mạnh mẽ như thế mà đánh vào thì có thể tưởng tượng được tầm băng sẽ như thế nào chung quanh vài vạn ca. Bương! Những tầm băng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chấn động cường đại làm tầm băng ở những nơi rất xa cũng liên tục vỡ vụn như bị một con cự thú đè nát. Luồng chấn động theo không gian truyền ra bốn phương tám hướng. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có cường giả hiện thân vì động tĩnh này. La Phong lặng lẽ nói trong băng ngục cấp cường giả chính thức e rằng sẽ hiện thân. Động tĩnh lớn như vậy. Chẳng mấy chốc đã khiến cho một cường giả ẩn nấp ở một chỗ sâu dưới mấy ngàn vạn ca. Bương! Ngoài băng hải chú ý. Năng lượng dao động. Ai đang chiến đấu? Cường giả ngoại tộc trộm xuất hiện ra khỏi tầm băng, hướng mắt nhìn phương hướng chấn động. Liếc mắt đã thấy cách xa mấy ngàn vạn ca, mơ có một thân ảnh loáng thoáng. Nhân loại. Cường giả ngoại tộc vừa thấy đã cả kinh, đã sợ tới mức lập tức lùi về sâu trong băng hải. Nhân loại dám hiện thân. Mười đại phong vương, năm đại cự đầu, có tới mấy người đang tìm hắn. Hắn lại dám hiện thân. Cường giả ngoại tộc thầm kinh hãi cũng không dám đi trêu vào La Phong. Hắn hiểu rõ. Nhân loại đó có thể đào tẩu khỏi mười đại phong vương. Còn có thể được Bạch Cốt Vương nhận định là tốc độ đệ nhất băng ngục thì hẳn phải là loại mà hắn không muốn trêu vào. Về phần mật báo. Báo lại cho Ngân Mâu cũng chẳng có chỗ tốt nào, không biết chừng còn bị chết, ai mà làm. Năng lượng dao động truyền ra bốn phương tám hướng, khiến cho những cường giả ngoại tộc chú ý. Nhưng khi phát hiện ra là tên nhân loại, họ đều sợ tới mức không dám hiện thân. Còn khi năng lượng chấn động truyền đi thì càng ngày càng yếu cho đến lúc biến mất. Lại không có cường giả tới. La Phong đứng trên bầu trời băng hải, đợi hồi lâu, đợi đến khi một cường giả đến. Ta không tin, không dẫn được một cường giả dám giao thủ với ta. La Phong bay đến một nơi rất xa, lại một lần nữa dùng niệm lực oanh kích tầm băng phía dưới. Ầm, ầm, ầm. La Phong oanh kích tới chỗ thứ ba, thì rốt cục cũng dẫn ra một cường giả dám giao chiến với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 926 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 926 trận chiến mở màn, niệm lực xé rách cả tầng băng, làm vô số khối băng vỡ tung tóm đầy trời. Trong những mảnh băng vỡ tung tóm, một bóng người từ nơi một rất xa bay tới. La Phong đứng trên bầu trời băng hải, thông qua những mảnh băng vỡ thấp thoáng thấy bóng người đó. Ha ha, nhân loại, ngươi cũng dám hiện thân. Thanh âm hùng hồn xuyên qua hư không, ầm ầm bên tai La Phong. Đồng thời một luồng thần lực mạnh mẽ mãnh liệt quét ra bốn phương tám hướng. Những khối băng vỡ trong nháy mắt đã hoàn toàn hóa thành hư vô, trong nháy mắt cả thiên địa hoàn toàn trong sạch. La Phong cũng thấy rõ cường giả xa xa. Hắn có nửa người dưới cùng loại với thân thể sư tử, có bốn vó. Đồng thời hắn có nửa người trên cùng loại với nhân loại, có bốn cánh tay tráng kiện, thân hình màu đen trông như kim loại điêu khắc thành. Trong đầu La Phong hiện lên những tin tức. Bôn Lôi Vương, Văn Ngục xếp hạng thứ 15, tinh thông quy luật thời gian. Lại là hắn. La Phong thầm kinh hãi. Xếp hạng của hắn mặc dù so thấp hơn Bạch Cốt Vương, nhưng trên thực tế trong 10 đại phong vương, thực lực đều chênh lệch không đáng kể. Hơn nữa Bôn Lôi Vương sở trường quy luật thời gian, sở trường của ta là tốc độ trong nháy mắt. Lỡ chúng phải thời gian tĩnh chỉ thì ta gặp phiền phức lớn. Hắn ngược lại có thể khắc chế ta. Trong lòng cảm thấy phiền phức nhưng cũng dâng lên chiến ý mạnh hơn. Sao không dám hiện thân chứ? Thanh âm La Phong vang vọng cả thiên địa, hướng mắt nhìn Bôn Lôi Vương xa xa. Chẳng lẽ còn sợ Bôn Lôi Vương ngươi à? Bạch Cốt Vương chẳng làm gì được ta. Huống chi là ngươi, vốn xếp hạng thấp hơn hắn một chút. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi không biết? Trong năm đại cự đầu có tới hai vị đang tìm ngươi sao? Thanh âm Bôn Lôi Vương cuồn cuộn. La Phong cảm thấy hơi chột dạ. Năm đại cự đầu đại biểu cho chiến lược mạnh nhất của băng ngục. Trong đó có ba sinh mạng đặc thù, nên La Phong tự nhiên phải đề phòng. Ngân Mâu, Huyết Hoa đang tìm ngươi khắp nơi. Bôn Lôi Vương tiếp tục nói. Đều là sinh mạng đặc thù. La Phong thầm nghĩ. Ha ha, đi tìm ta thì đã sao? Chẳng lẽ ta luôn ẩn nấp không ra sao? La Phong cười ha ha nói. Đúng, họ tìm ngươi cũng vô dụng. Vì hôm nay ngươi đã chết ở trong tay ta rồi. Thanh âm Bôn Lôi Vương cuồn cuộn như tiếng sấm, chiến ý ngút trời. Nhân loại, chịu chết đi. Đơn giản vài câu đối thoại. Đặc biệt nói ra việc hai sinh mạng đặc thù Ngân Mâu, Huyết Hoa đang tìm La Phong. Cũng là để tâm thần La Phong không ổn. Chiến đấu trong nháy mắt đã bộc phát. Có tới trên 30 cường giả ngoại tộc phân tán ở các nơi. Đều quan sát trận này từ xa. Nhân loại và Bôn Lôi Vương giao thủ rồi. Nhân loại đó có thể gặp thiệt thòi lớn. Nhân loại đó tốc độ nhanh thật. Bầu trời băng hải, cuộc chiến đấu giữa La Phong và Bôn Lôi Vương trong nháy mắt đã trở nên điên cuồng. Lôi thần giày xéo. Bôn Lôi Vương gầm khẽ như một con trâu rừng tu luyện thành thần linh bất hủ. Gầm gừ lao về phía La Phong. Chỉ thấy bốn vó nó đạp mạnh vào hư không, làm hư không bị xé rách. Điện xà bay tung tóm. Hơn nữa cái làm La Phong cảm giác khó chịu nhưng là Bôn Lôi Vương tự hồ thoáng cái đã nhanh thêm mấy chục lần. Thoáng cái đột nhiên chậm lại. Tốc độ thời gian quỷ dị làm La Phong không lúc nào không cảnh giác. Rồi Bôn Lôi Vương lại đột nhiên tới trước mặt La Phong. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Bốn vó Bôn Lôi Vương dẫm đạp La Phong. Mỗi một vó đều nặng đáng sợ. Những cú đạp mạnh làm điện xà văng ra đủ để làm một hành tinh hóa thành tro bụi. Bành! La Phong đạp mạnh vào lưng. Thí Ngô Vũ Dực ngạnh kháng liên tiếp mấy trăm cú đạp, làm La Phong liên tục bị đạp rơi xuống phía dưới băng hải. Ầm ầm. Băng hải bị vỡ tung, dâng lên những cơn sóng ngập trời. Một luồng sáng bạc từ trong lớp sóng phóng mạnh lên cao, chính là La Phong không tổn thất một cọng tóc. Bôn Lôi Vương, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. La Phong đứng trên lớp sóng băng hải, vung tay ném ra tám quả cầu đen, đồng thời âm thầm thi triển ra công kích linh hồn hồn đao. Bôn Lôi Vương bốn vó đạp hư không, một lần nữa vọt tới, đồng thời trong tay hắn xuất hiện bốn sợi xích cổ xưa sặc sỡ. Bốn cánh tay đều cuốn lấy một sợi xích. Trên sợi xích ẩn hiện điện xà. Đang lúc hắn chuẩn bị nghênh đón binh khí niệm lực của La Phong công kích thì hồn đao vô hình đã phủ xuống. Trên gương mặt như điêu khắc của Bôn Lôi Vương đột nhiên có vẻ đau đớn. Nhân loại. Bôn Lôi Vương gầm lên, múa bốn sợi xích rào rào rào. Bốn sợi xích nhiều màu đầy điện xà lao đi. Bốn sợi xích lôi điện múa lên làm tốc độ thời gian không gian xung quanh không ngừng biến ảo. Lôi điện chi ngân. Bôn Lôi Vương múa sợi xích như những con độc xà mổ xuống. Bắn mạnh ra. Trên bầu trời xuất hiện một dòng điện quang. Bổ thẳng về phía ảo ảnh thần thú vừa mới ngưng kết hình thành. Thần thú lập tức lắc mình, đồng thời cái đuôi hóa thành tiên ảnh quất thẳng về phía luồng điện quang. Bành! Tám quả cầu đen va chạm liên tục vào trên sợi xích nhiều màu, nhưng từng viên lập tức bị bắn ngược lại. Nhân loại, ngươi ngoài trừ chạy trốn nhanh một chút, còn có thủ đoạn gì nữa đây? Bôn Lôi Vương điên cuồng cười to. Bốn vó đạp hư không? Đánh về phía La Phong. Bốn tay nắm bốn sợi xích nhiều màu. Mỗi cái đều ẩn chứa khí tức làm cho người ta phải run sợ. Trong khi sợi xích múa lên, chung quanh hoàn toàn trở thành lãnh địa của những sợi xích lôi điện. La Phong lật tay thu hồi tám ngôi sao. Đưa mắt nhìn Bôn Lôi Vương. Thầm nghĩ ta thi triển nhất tuyến tiên ảnh xem ra vẫn thua bọn Bôn Lôi Vương. Bạch Cốt Vương. Hắc Thế Vương một bập. Vù. Hai cánh chim giang ra, giữa không trung lưu lại một quỹ tích quanh co kéo dài khoảng cách với Bôn Lôi Vương. Đừng chạy. Bôn Lôi Vương gầm lên, hắn cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là băng ngục đệ nhất tốc độ. La Phong chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trái. Phải xem thủ đoạn công kích binh khí niệm lực của ta mất trăm năm nghiên cứu ra như thế nào. La Phong trong mắt có vẻ hơi chờ mong. Trong nháy mắt, tinh thần đồ trong lòng bàn tay dung nhập những hoa văn quy luật phức tạp. Những hoa văn quy luật phức tạp như thế cần phải vận dụng 16 viên tinh thần mới có thể hoàn toàn chịu tải. Trong 16 viên tinh thần, 8 viên thoáng có vầng sáng màu tím, 8 viên không có vầng sáng màu tím. Được rồi, triển lộ uy lực của chiêu kích điện bôn tinh thôi. Trong mắt La Phong đẩy vẻ chờ mong. 16 viên tinh thần lơ lửng trong lòng bàn tay lập tức bay lên. Ngàn vạn sợi tơ kim sắc lao đi, gắn kết với quy luật bản nguyên vũ trụ. Trên bầu trời băng hải bỗng xuất hiện một ảo ảnh thần thú khổng lồ dài cả cây số. Chỉnh thể thần thú mơ mơ hồ hồ, như sương mù ngưng tụ, tự như tùy thời có thể tan vỡ. Chỉ có cái đuôi đầy những phiến phẩy rõ ràng, những lớp phẩy trùng điệp, hình thành cái đuôi thần thú khổng lồ dài trên một ca. Bương. Uy áp vô hình bá đạo từ cái đuôi đó tràn ngập ra. Ngược lại những bộ vị khác trên thân thể thần thú lại tự như không khí. Ha ha, ảo ảnh không bằng con vừa rồi. Lúc nào cũng có thể thổi bay được. Tiếng cười Bôn Lôi Vương rung trời. Nhưng thực tế lại nhìn chằm chằm vào cái đuôi của ảo ảnh thần thú. hắn cũng nhận thấy cái đuôi có uy hiếp khổng lồ. Đây, bốn sợi xích đủ màu đồng thời hóa thành bốn luồng điện quang, lao về phía ảo ảnh thần thú. Rống, ảo ảnh thần thú sừng sững giữa không trung. Khi bốn sợi xích nhiều màu lướt tới, thì cái đuôi y như con đuôi thần thú thật đầy lân giáp đã động. Vù, vừa động đã nhanh tới dọn người. Cái đuôi đầy lân giáp cơ hồ trong nháy mắt đã quật tại chúng sợi xích. Khác sợi xích khác cũng lần lượt lướt tới. Nhưng dưới cú quật của cái đuôi đầy lân giáp, cả bốn sợi xích đều rung động méo mó, bị quật bay tán loạn. Được lắm, La Phong vẫn đang chờ đợi uy lực của chiêu mạnh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lại có thể chính diện đánh tan công kích của Bôn Lôi Vương. Quả nhiên, chỉ cần ta toàn lực nghiên cứu phương pháp dùng binh khí niệm lực, rồi khu sử tinh thần đồ, chí bảo tinh thần đồ sẽ không làm ta thất vọng. Vài chục cường giả ngoại tộc quan chiến xa xa trong văn ngục tuy phân tán ở các nơi, nhưng mỗi người đều đang há hốc mồm. Họ ở trong văn ngục rất lâu rồi, 100 năm đối với họ quả là quá ngắn. Họ không ngờ tên nhân loại vốn trăm năm trước chỉ có thể chạy trốn trước mặt Bạch Cốt Vương, lại có thể chính diện đánh tan Bôn Lôi Vương. Hắn có thực lực 10 đại phong vương. Tiến bộ của hắn sao nhanh tới như vậy? Quá bất thường. Bản thân La Phong thì biết quá rõ. Mỗi viên tinh thần trong tinh thần đồ đều là trọng bảo. Đặc biệt là 16 viên tinh thần khi liên lạc trong đồ quyển đã hình thành một khối hoàn mỹ. Rồi La Phong thông qua bí pháp mà thi triển, càng khiến cho uy lực chồng lên nhau. Do đó tinh thần đồ mới được xem là chí bảo. Nếu không có đồ quyển chỉnh hợp, chỉ cần những tinh thần năm bè bảy mảng thì cho dù 10 viên, hay trăm viên, ngàn viên, số lượng có nhiều bao nhiêu cũng không có tư cách xưng là chí bảo. Tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao mới không phụ lòng chí bảo chứ. La Phong mừng thầm. Nhưng dựa theo miêu tả trên bảng xếp hạng, sợi xích trọng bảo của Bôn Lôi Vương có thể dung hợp thành một. Đó mới là chiêu có uy lực mạnh nhất. Hơn nữa hắn đến giờ vẫn chưa thi triển thời gian đình chỉ, ta không thể sử ý được. Còn trên bầu trời Đông Phương Băng Ngục, một thân ảnh giáp đen đang từ từ phi hành. Hắn chính là một trong hai tôi tớ dưới trướng năm đại cự đầu Ngân Mâu. Đầy tớ giáp đen đang tìm tên nhân loại. Nói là đi tìm nhân loại, nhưng trên thực tế là giải sầu. Tên đầy tớ giáp đen có vẻ rất thoải mái. Nhân loại đó nào đâu dễ tìm như vậy. Thuận tiện ra ngoài bắt bộ một chút. Cả băng ngục ai chẳng biết ta là tôi tớ của Ngân Mâu, không ai dám xuống tay với ta, rõ là tự do. Hả? Tên đầy tớ giáp đen quay phắt đầu lại nhìn về phía băng hải. Năng lượng chấn động. Đi xem một cái. Tên đầy tớ giáp đen lúc này lập tức thuấn di. Vèo. Hắn đã tới nơi khoảng cách cuộc chiến đấu đại khái hơn 1.000 vạn ca, mơ trời cao. Tên đầy tớ giáp đen từ xa nhìn lại. Liếc mắt đã thấy cách 1.000 vạn ca. Mơ có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ. Một cái lớn là ảo ảnh thần thú khổng lồ. Cái nhỏ là thân ảnh Bôn Lôi Vương. Bôn Lôi Vương và một con cự thú đang chiến đấu. Cự thú đâu ra thế? À không, tên đầy tớ giáp đen trừng mắt, nhanh chóng phát hiện ra có thêm một thân ảnh nhân loại nhỏ xíu. Là nhân loại. Nhân loại dám đứng tại đây. Đúng, ảo ảnh cự thú là binh khí niệm lực của hắn khi thi triển công kích đã hiện ra như vậy. Tin tình báo cũng đã nói về điểm này. Tên đầy tớ giáp đen cười ha ha. Ha ha, ta lại phát hiện ra tên nhân loại đó, lập công rồi. Ta lập công lớn rồi. chủ nhân mà biết nhất định sẽ rất cao hứng, u, vinh, quy, quy, mơ, lập tức đi bẩm báo cho chủ nhân. Tên đầy tớ giáp đen lập tức thuấn di, biến mất khỏi bầu trời đông phương băng ngục, rồi tới cửa cung điện của Ngân Mâu. Chủ nhân của hắn ở bắc phương băng ngục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 927 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 927 Ngân Mâu hiện thân chính diện đánh vỡ à. Buôn Lôi Vương không dám tin. Không phải nói nhân loại đó bị Bạch Cốt Vương đánh tới mức chỉ có thể chạy trốn sao? Hắn năm đó trong băng ngục phải tân tân khổ khổ chiến đấu mới đoạt được một món trọng bảo là sợi xích này. Uy lực vô cùng. Có thể chia ra làm nhiều sợi xích. Cũng của hóa thành một sợi. Hợp. Bốn sợi xích trên tay Bôn Lôi Vương nhanh chóng quấn quanh với nhau đụng chạm. Hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. Nhanh chóng biến thành một sợi xích nhiều màu nhìn như rất bình thường. Rống. Thú thần hư ảo gầm lên vọt tới. Còn cái đuôi đầy lân giáp còn có vẻ hơi dài hơn cả thân thể thần thú lại làm Bôn Lôi Vương cảm thấy căng thẳng. Lôi điện chi tiên. Bôn Lôi Vương gầm lên, vung mạnh sợi xích nhiều màu duy nhất trong tay. Ào ào. Sợi xích tự hồ chậm chạp rạch đứt cả không gian. Trong lúc vung lên rạch đứt không gian, những khu vực mà sợi xích lướt qua thì tốc độ thời gian đều thay đổi. Thời gian rối loạn hình thành lực hủy diệt cường đại, phụ thêm vào sợi xích nhiều màu. Sợi xích chậm chạp đấu với thú thần hư ảo cực nhanh. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Hư không từng tấc một bị xé toang. Cái đuôi đầy lân giáp nhanh chóng quật mạnh, nhanh như một ngôi sao băng, hiên ngang đánh vào sợi xích nhiều màu. Một bên ẩn chứa chính lực lôi điện và thời gian hủy diệt. Sợi xích này là trọng bảo rất thích hợp cho lôi điện, không gian. Một bên ẩn chứa chính là lực dung hợp kim. Không gian vô cùng bá đạo. 16 viên tinh thần. Mỗi một viên đều không thua gì trọng bảo sợi xích. Lại dung nhập vào đồ quyển. Nên 16 viên tinh thần này như thành một khối. Ầm. Cứng chọi cứng. Sợi xích bị đánh bay. Ném văng lên giữa không trung. Còn tiên ảnh từ cái đuôi đầy lân giáp lại nhanh như thiểm điện. Nhanh chóng đảo qua Bôn Lôi Vương. Tốc độ Bôn Lôi Vương nhanh mấy cũng không nhanh bằng thú thần hư ảo. Dưới tình huống không thể chống cự, thần thể hắn lập tức bị tiên ảnh đảo qua vỡ vụn. Tám viên tinh thần tạo thành tiên ảnh cái đuôi đầy lân giáp như ẩn như hiện. Đụng chạm vào những mảnh vỡ thần thể ấy làm thần thể Bôn Lôi Vương lập tức bị xâm thực. Trong nháy mắt đã bị thương. A! Hỗn đản! Thần thể Bôn Lôi Vương vừa ngưng tụ, liền lập tức đưa tay thu hồi sợi xích, đồng thời căm tức nhìn La Phong. Nhân loại! Cừu này ta nhớ kỹ. Bôn Lôi Vương lúc này đã hóa thành lưu quang muốn chạy trốn. Muốn trốn? Đâu có dễ dàng như vậy. La Phong từ xa xa căn bản cũng không truy. Nhưng niệm lực hắn vừa động. Thú thần hư ảo lại nhanh tới mức đáng sợ. Ngăn cản phía trước Bôn Lôi Vương. Cái đuôi đầy lân giáp làm cho người ta run sợ một lần nữa quét về phía Bôn Lôi Vương. Nhân loại ghê tởm, ngươi đang ép ta đó. Bôn Lôi Vương gầm lên giận dữ toàn thân khí tức tăng vọt, uy thế mạnh mẽ gấp trăm lần ngàn lần. Sợi xích trong tay chỉ tùy ý đảo qua. Đã đánh vỡ thú thần hư ảo đang vọt tới. Làm 16 viên tinh thần bị ném văng đi. Bôn Lôi Vương thiêu đốt thần thể rồi. Bôn Lôi Vương lại bị buộc phải thiêu đốt thần thể. Từ những nơi rất xa các cường giả ở băng ngục trộm quan chiến, mỗi người đều không hiểu. La Phong năm đó trước mặt Bạch Cốt Vương chỉ có thể chạy trốn, bây giờ lại bức cho Bôn Lôi Vương phải chạy trốn. Việc này quả là quá ghê gớm. Thú vị, chắc nhân loại đó cũng phải thiêu đốt thần thể rồi. Bôn Lôi Vương thiêu đốt thần thể. Thực lực tăng vọt. Thực lực nhân loại đó rất tiếp cận với Bôn Lôi Vương. Nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn một chút thôi. Chắc phải thiêu đốt thần thể rồi. Nếu không không phải là đối thủ của Bôn Lôi Vương. Nhân loại đó cũng quá ngu xuẩn. Bôn Lôi Vương đã muốn chạy trốn. Cứ để cho Bôn Lôi Vương chạy trốn đi. Lại chặn Bôn Lôi Vương lại. Không phải làm cho hai bên liều mạng sao? La Phong sáng mắt lên. Bôn Lôi Vương lại thiêu đốt thần thể, nhưng mình lại không có cách nào thiêu đốt thần thể. Bôn Lôi Vương, bây giờ ngươi có thể đi rồi. Hai cánh La Phong dang ra. Hóa thành một lưu quang quỷ tích quanh co nhanh chóng chạy trốn. Đồng thời một tay vung lên một chiêu. 16 viên tinh thần đều bay trở về lòng bàn tay La Phong. Nhân loại ghê tởm. Bôn Lôi Vương cầm sợi xích. Bốn vó đạp mạnh. Làm hư không không ngừng xé rách. Tốc độ nhanh đáng sợ. Lao về phía La Phong. Veo, veo, veo. Trong không gian xuất hiện những luồng quỷ tích quanh co. Tốc độ La Phong một khi bộc phát, đặc biệt là biến hướng trong nháy mắt thật sự vô cùng đáng sợ. Mắt thường có thể thấy rõ ràng khoảng cách giữa Bôn Lôi Vương và La Phong lại càng ngày càng xa. Mặc cho Bôn Lôi Vương thiêu đốt thần thể, nhưng biến hướng trong nháy mắt tốc độ biến ảo vẫn còn thua xa La Phong. Không thể. Sao? Băng ngục đệ nhất, băng ngục đệ nhất. Ở những nơi rất xa, đám cường giả băng ngục quan kháng ai cũng chết lặng người. Bây giờ muốn chạy trốn hả, chậm rồi. Bôn Lôi Vương nổi giận đùng đùng, khí tức cường đại dữ dằn, bốn vó giẫm đạp hư không, đuổi theo La Phong. Hắn muốn thi triển thời gian đình chỉ. Nhưng khoảng cách giữa La Phong và hắn lại càng ngày càng xa. Làm hắn căn bản không nắm chắc thành công thi triển được thời gian đình chỉ với nhân loại đó. Thời gian đình chỉ rất nghịch thiên. Nhưng muốn tới cực hạn cũng rất khó. Như phong tỏa không gian. Một khi phong tỏa sóng không gian. Vậy cho dù chiến đấu kịch liệt tới mấy cũng sẽ không ảnh hưởng tới phong tỏa không gian. Nhưng thời gian đình chỉ lại khác. Một khi một khu vực bị thi triển thời gian đình chỉ thì tất cả sinh mạng bên trong khu vực đó đều bị ảnh hưởng. Ngoài trừ linh hồn ý thức, tất cả đều các thứ khác đều bị trói buộc không thể động đậy. Muốn giải du thoát ra bình thường cần có thời gian, một chút thời gian đó đủ để cường giả đánh chết đối thủ. Trước hết thi triển thời gian đình chỉ, sau đó giết chết đối thủ không thể động đậy, thủ đoạn nghịch thiên như thế nào chứ? Nhưng, chiêu này cũng bị thần thể hoặc binh khí của cường giả bắn ngược lại. Nếu muốn áp chế La Phong, vậy phải thu nhỏ lại khu vực thời gian đình chỉ. Khu vực càng nhỏ thì trói buộc thời gian đình chỉ trong khu vực đó có thể càng thêm mãnh liệt. Thứ hai, muốn thi triển chiêu này, phải thi triển ở khu vực có địch nhân. Nhưng La Phong là tinh thần niệm sư. Niệm lực thời khắc nào cũng phóng thiết. Một khi nhận thấy thần lực Bôn Lôi Vương bắt đầu khởi động, La Phong đương nhiên sẽ cảnh giác. La Phong lại có tốc độ biến ảo trong nháy mắt cực nhanh. Nên Bôn Lôi Vương căn bản không kịp thi triển đình chỉ. Mà vẫn cam đoan La Phong còn ở khu vực đó. Bây giờ thần thể thiêu đốt thực lực tăng vọt. Bôn Lôi Vương có thể thi triển thời gian đình chỉ chung quanh La Phong trong một khoảng khu vực chủ yếu. Nhưng La Phong cũng thông minh kéo dài khoảng cách ra xa. Hơn nữa, băng ngục vốn có lực trói buộc cực kỳ mãnh liệt. khoảng cách xa mà thi triển thời gian đình chỉ cũng khó khăn hơn. Nhân loại ghê tởm giả hoạt. Bôn Lôi Vương giận dữ gầm lên. Hắn cũng không nghĩ có thể giết chết được nhân loại, chỉ muốn làm cho nhân loại đó cũng thiêu đốt thần thể. Không ngờ đối phương đến cả thần thể cũng không chịu thiêu đốt, không chịu lỗ tí nào cả. Đáng hận thật. Bôn Lôi Vương trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang, bay ra xa, rồi biến mất không thấy nữa. Bắc Phương Băng Ngục trong cung điện trên đỉnh núi băng. Ngươi nói thật à? Thân ảnh cao lớn trên vương tọa tĩnh tọa hồi lâu, rồi đứng lên. Chủ nhân, ta không nói sai đâu. Nhân loại đó bây giờ đang giao chiến với Bôn Lôi Vương. Chủ nhân, chúng ta cấp tốc đi tới đó. Tới muộn thì họ có thể đã chiến đấu xong rồi. Đầy tớ giáp đen quỳ mọp xuống lo lắng truyền âm. Hắn cũng không muốn nói chuyện lãng phí thời gian, vì hắn hiểu rõ siêu cường giả chiến đấu nhanh như thế nào. Đưa ta đi. Ngân Mâu một bước đã tới trước tên nô lệ giáp đen, nắm lấy tên nô lệ giáp đen. Dạ, chủ nhân. Tên nô lệ giáp đen lập tức thi triển thuấn di, đi thẳng tới nơi chiến đấu. Bầu trời băng hải. Những cường giả ngoại tộc quan chiến đã bắt đầu từ từ phản hồi chỗ ở của mình. Chỉ là trận này làm họ đều thán phục cảm thán, thật sự quá ghê gớm. Lại đánh bại cả Bôn Lôi Vương, buộc Bôn Lôi Vương thiêu đốt thần thể. Mà âm hiểm nhất chính là nhân loại này lại chưa từng thiêu đốt thần thể mà bỏ chạy ra xa. Bôn Lôi Vương khẳng định giận tới mức muốn phát điên rồi. Mười đại cường giả phong vương, thực lực tương đương nhau, rất ít có ai gặp thiệt thòi. Lần này Bôn Lôi Vương đã nếm mùi cay đắng rồi. Tốc độ nhân loại đó thật nhanh. Bôn Lôi Vương thiêu đốt thần thể cũng đuổi không kịp hắn. Khi đám cường giả ngoại tộc đang bắt đầu lục tục phản hồi, họ lại đột nhiên cảm giác được một luồng sóng năng lượng đáng sợ làm họ phải run sợ. Nhất thời cả bọn ai nấy đều chui xuống tầng băng, ló đầu ra trộm xem. Liếc mắt nhìn tới, từ rất xa, bầu trời băng hải đang có một thân ảnh sừng sững trắng như tuyết, đang phát ra năng lượng vô tận làm các cường giả ngoại tộc đều có không thấy rõ ràng. Ngân Mâu, là Ngân Mâu. Ngân Mâu đứng đầu Bắc Phương Băng Ngục. Đám cường giả ngoại tộc sống ở băng ngục thời gian vô tận, tuy ngoại giới đã quên mất rất nhiều, nhưng họ lại biết rõ ràng nội bộ băng ngục có năm đại cự đầu đứng trên đỉnh cao nhất. Còn Ngân Mâu cũng là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Nghe nói ngoại trừ tứ đại cự đầu kia, thì những cường giả ngoại tộc khác chỉ cần đứng trước mặt Ngân Mâu. Ngân Mâu mà mở mắt ra, ai bị cặp mắt màu bạc trong truyền thuyết nhìn trúng, vậy người đó chắc chắn sẽ chết. May mà Ngân Mâu cũng biết đồ lục hết những người yếu đó cũng không tập hợp đủ thẻ thứ tự. Tuyệt đại đa số thẻ thứ tự đã bị năm đại cự đầu phân ra rồi. Hắn cũng không muốn băng ngục quá quạnh quẽ, do đó cũng mặc kệ đám người yếu ấy. La Phong trong lòng đang cảm thán cường giả băng ngục khác với cường giả ngoại giới. Trên người Bôn Lôi Vương cũng rất rõ ràng. Như cường giả cỡ Bôn Lôi Vương, nếu ở bên ngoài, khẳng định có tới vài món trọng bảo. Ít nhất cũng có trọng bảo hộ thể trong người. Nếu có trọng bảo hộ thể, vậy cũng sẽ không dễ dàng bị tinh thần của ta bắn thủng thần thể, xâm thực một bộ phận thần thể. Nhưng trọng bảo trong băng ngục rõ ràng rất hiếm, đều là những trọng bảo từ hơn một vạn siêu cường giả bị giam giữ mang đến. Vừa cảm thán, La Phong cũng muốn bay đi. Nhưng đột nhiên một luồng khí tức cường đại tràn ngập. La Phong nhìn ra phía trước. Một thần linh cao ước 30 thước, mặc chiến khải trắng như tuyết, đang lặng lẽ đứng xa xa trong hư không. Trên trán có một vết rách khổng lồ. Tuy có miệng, mũi, nhưng không có mắt. Tuy chỉ đứng đó, nhưng lại tản ra khí thế cô đơn làm La Phong cũng cảm thấy lạnh mình. Đó là sự cô độc, lạnh giá, cô đơn tuyệt đối. Oanh! Chấn động không gian xung quanh hoàn toàn đình chỉ. Ngân Mâu, một trong năm đại cự đầu Ngân Mâu. Sinh mạng đặc thù Ngân Mâu. La Phong chợt biến sắc vinh. Bương! Ngân Mâu tròng mắt bạc sau khi tìm hiểu vài tư liệu đơn giản về Ngân Mâu. Hắn cũng cảm giác được sự đáng sợ của nó. Nhưng khi thấy Ngân Mâu, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy lại nổi lên một nguy cơ mãnh liệt. Không thể địch. Không thể địch. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nhân loại. Giao ra mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định. Ta có thể thả ngươi đi. Ngân Mâu cô đơn đứng xa xa, thanh âm bình tĩnh. Đầy tớ giáp đen cung kính đứng phía sau hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 928 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 928 tử thần nhất chỉ Ngân Mâu mặc chiến khải trắng như tuyết đứng giữa không trung. Nhìn xuống La Phong chờ trả lời. La Phong mặc dù trong lòng cảm giác được nguy hiểm, nhưng đôi mắt lại càng sáng lên. Ngẫm đầu nhìn chầm chầm vào Ngân Mâu, ta không có mấy cảm ứng tài khoản vô danh. Ngươi thả ta đi chứ. Ta sẽ giết ngươi, rồi kiểm tra nhận thế giới của ngươi. Ngân Mâu nhìn xuống La Phong, lạnh lùng nói. Ngươi không tin ta. La Phong hỏi. Trong băng ngục ta không tin ai cả, ngoại trừ tôi tớ của ta. Ngân Mâu từ từ nói. Tên tôi tớ giáp đen bên cạnh cũng dán mắt vào La Phong. Phẫn nộ quát nhân loại. Mau mau giao ra mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định. Ngươi nếu không giao, dù nói là không có, chủ nhân cũng nhất định sẽ giết ngươi. Đừng nói không có mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định, chúng ta không tin. La Phong gật gật đầu, đúng, ta có mấy cảm ứng tài khoản vô danh. Vừa dứt lời, khí tức Ngân Mâu đã trở nên mãnh liệt. Nhưng ta không muốn giao. La Phong nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Ngươi muốn chết. Tên nô lệ giáp đen gầm lên. Xem ra ngươi muốn chết. Ngân Mâu cất giọng trầm thấp. Ngươi nói ta chết là ta chết à? Đôi mắt La Phong bắn ra chiến ý điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Ngân Mâu. Máu trong cơ thể sôi trào, chiến ý gầm gừ. Năm đó thời còn ở địa cầu, đối mặt với kim giác cự thú mình cũng chưa từng khiếp đảm chút nào. Lần này tới trộm miếng kim loại đen, biết rõ có tôn giả đâu khấu xanh, tôn giả đâu khấu tím, mình vẫn dám làm. Bây giờ mình có ba món chí bảo. Còn có tướng giáp. Tướng hồn phụ trợ. Ý cảnh thần thú lại đạt tới tầm thứ hai. Lại tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao. Vẹn vẹn chỉ một cường giả phong vương vô địch mà đã nghĩ muốn làm mình bất chiến đã chạy à. Còn nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn chắp tay phụng thượng mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định nữa chứ. Rõ là nằm mơ. Chiến, chiến, chiến. Trong ngực chiến ý sôi trào. La Phong nhìn chằm chằm vào Ngân Mâu. Cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ngân Mâu, ta đi tới băng ngục cũng là muốn giao chiến với các siêu cường giả. Bây giờ mười đại phong vương đã không còn uy hiếp được ta nữa. Mục tiêu của ta là năm người các ngươi. Ta muốn đánh với năm người các ngươi. Ngươi, Ngân Mâu, chính là người đầu tiên. Không sợ chết. Ngân Mâu nhìn xuống La Phong. tuy mắt hắn luôn nhắm lại, nhưng toàn thân mỗi một tấc da của hắn đều như có con mắt đang nhìn tất cả. Chỉ ngươi cũng giết không chết được ta đâu. Nhiều phong chiến ý ngút trời. Lúc này La Phong không hề có chút kinh loạn, nhưng trong lòng lại đầy hưng phấn tự hào. Còn nhớ năm đó mình tiến vào hỗn độn thành bái môn hạ chân diễn vương sư phụ. Mới quay đi quay lại vạn năm. Mình lúc này lại sắp một lần chiến đấu sinh tử với Ngân Mâu. Một siêu tồn tại sánh ngang sư phụ chân diễn vương. Đây cũng là lần đầu tiên mình tiến hành giao chiến với cường giả cấp độ này. Đến đây đi, để ta xem Phong Vương vô địch trong truyền thuyết mạnh như thế nào. La Phong trong lòng gầm lên. Cho ta xem, sinh mạng đặc thù rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. La Phong chiến ý thiêu đốt, ý chí vô hình trung tăng lên, rồi ngưng tụ. Chỉ có loại chiến đấu gần như thiêu đốt sinh mạng mới có thể chính thức mài dũa cường giả trở nên sắc bén. Đã muốn chết, vậy thì chết đi. Ngân Mâu lạnh lùng nói. Tên nô lệ giáp đen bên cạnh nhìn vẻ thương hại. Ngân Mâu chém ra một phát, bàn tay óng ánh rực rỡ, bàn tay như tinh thạch điêu khắc thành. Bàn tay này vừa mới vung lên, La Phong đã cảm giác được thấy không gian xung quanh biến hóa kịch liệt. Xoát! La Phong vỗ hai cánh. Lập tức nhanh chóng chạy ra. Đồng thời lòng bàn tay trái cũng hiện 16 quả cầu đen. Ngàn vạn sợi tơ kim sắc nhanh chóng bắn ra. Bắt đầu ngưng tụ thành một con thần thú hư ảo. Trốn không thoát đâu. Thanh âm Ngân Mâu vẫn còn vang vọng trong không gian. Không gian xung quanh đã chợt ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ trắng như tuyết dài ướt. Cây số chợt út xuống. Chộp về phía La Phong. Đây là thủ đoạn gì công kiếp loại quy luật không gian? La Phong bằng vào thí ngô vũ dược nhanh chóng né tránh. Đồng thời cũng khống chế thú thần hư ảo. Làm thú thần hư ảo nghênh đón bàn tay khổng lồ đó. Cảnh này làm La Phong sửng sốt. Vì hắn nghĩ đến ba bức ảnh viễn cổ lúc trước hắn thấy ở huyết lạc thế giới. Trong đó có một cái cho thấy cái đuôi thần thú quất rách bàn tay khổng lồ. Đương nhiên hình ảnh có là hai người đời trước, một bên là thần thú. Một bên có thể chính là một tồn tại vĩ đại vĩnh hằng đã đánh cho thần thú ngã xuống. Hai người đó mạnh hơn đám La Phong, Ngân Mâu biết bao nhiêu lần. Nhưng cảnh chiến đấu cũng rất tương tự. Đối mặt với bàn tay khổng lồ trắng như tuyết chụp xuống, thú thần hư ảo lại vung mạnh cái đuôi đầy lân giáp. Cái đuôi như sao băng, liên tục quật vào lòng bàn tay như tuyết. Hai bên đều dài cả hơn cây số, oanh kích giữa không trung sinh ra sóng xung kích đáng sợ. Còn thú thần hư ảo và kia bàn tay khổng lồ đồng thời đều rung lên. Thú thần hư ảo hoàn toàn nổ tung. 16 quả cầu đen nhanh chóng bay về phía La Phong. Về phần bàn tay khổng lồ lại như một khối băng nứt rạn. Cũng hiện ra nhiều vết nứt. Ngân Mâu, giỏi về quy luật thời gian cũng biết quy luật không gian. La Phong thán phục về quy luật thời gian, chắc nó phải mạnh hơn quy luật không gian nhiều. Nhưng quy luật không gian tương đối kém mà lại uy lực tới như vậy. Quá nghịch thiên. La Phong có thể cảm giác được thần lực của Ngân Mâu rất mạnh. Đơn thuần về mặt cơ sở thần lực cũng phải trên ngàn vạn lần lực giới chủ. Hơn nữa thủ đoạn chấn phúc thần lực. Tuy chỉ là một chưởng vô cùng đơn giản. Nhưng lại áp chế La Phong dùng tới công kích chí bảo mạnh nhất. Đây là vì cơ sở đã rất cường đại. Hả? Ngân Mâu đứng xa xa phát ra một tiếng thở dài. Lại có thể chống đỡ được ta một chưởng, không tệ, ngươi có tư cách kiêu hãnh rồi. Không phải kiêu hãnh, là tự tin. Ngân Mâu, đừng nói mạnh miệng, có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi. La Phong hai cánh trải ra, đứng xa xa. Được. Ngân Mâu nhìn La Phong tuy mắt vẫn nhắm, nhưng La Phong đích xác có một cảm giác bị vô số con mắt nhìn chằm chằm. Xoẹt. Một ngón tay như bông tuyết chợt xuất hiện trước mặt La Phong. Phải biết rằng chung quanh đã phong tỏa không gian, nên căn bản không thể thuấn di. Hiển nhiên tốc độ trong nháy mắt đã tới mức vô cùng đáng sợ. La Phong vội khép cánh chim lại. Nhưng đột nhiên, một luồng sóng vô hình lóe lên, La Phong nhất thời định lại giữa không trung không nhúc nhích được, chính là thời gian đình chỉ. Là thời gian đình chỉ. Trúng chiêu rồi. Đáng thương, đáng tiếc. Ngân Mâu xa xa thở dài một tiếng. Ngón tay như bông tuyết lơ lửng giữa không trung đâm thẳng về phía La Phong. Phá, phá, phá. Ý thức và ý chí La Phong đều đang gầm lên, thôi động toàn thân. Thí Ngô Vũ Dực phía sau, tinh thần đồ trong lòng bàn tay, tháp châu trong linh hồn đều muốn rung lên. Dưới sự thôi động của ý chí đáng sợ, vốn vượt qua đại bộ phận vũ trụ tôn giả. Ba chí bảo giải du cơ hồ trong nháy mắt đã đánh văng luồng lực trói buộc. Phá vỡ. Ý chí La Phong vẫn gầm lên, Thí Ngô Vũ Dực lập tức vung mạnh cản ngón tay như bông tuyết đâm tới. Một luồng lực công kích đáng sợ tác dụng xuyên qua Thí Ngô Vũ Dực tác dụng lên toàn thân La Phong. Làm La Phong như một viên sao băng. Bị ném thẳng ra xa. La Phong bay ngược lại, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi may mà thời điểm mấu chốt tránh được thời gian đình chỉ. Ngân Mâu này thật sự quá giảo hoạt. Từ đầu hắn tung ra bàn tay khổng lồ. Còn có ngón tay bông tuyết nữa. Đều là do thần lực từ khoảng cách xa ngưng kết thành. Cảnh này làm ta không cảnh giới thần lực tràn ngập trong không trung mới có thể đột nhiên trúng chiêu của hắn. Đương nhiên hắn có thể thành công thi triển thời gian đình chỉ làm ta trúng chiêu, chủ yếu cũng là thực lực. Mặc dù thần lực hắn tràn ngập nhưng thần lực nhiều nhất cũng chỉ ở chung quanh ngón tay. Cách ta khá xa như vậy mà vẫn có thể thi triển thời gian đình chỉ, lại tác dụng vào người ta, mạnh hơn Bôn Lôi Vương rất nhiều. Ta trong lúc hơn 1000 năm đã gặp phải khá nhiều cường giả ngoại tộc trên tu luyện tràng, nhưng không tên nào mạnh được như vậy. La Phong trong đầu nhanh chóng lóe lên nhiều ý nghĩ. Trong khi La Phong đang khiếp sơn. O. Nương. Gơn. A. Nương. Mâu và người hầu dưới trướng hắn lại vô cùng chấn động. Lại tránh thoát à, tên tôi tớ giáp đen không dám tin bao nhiêu cường giả chết ngón tay tử thần nhất chỉ của chủ nhân rồi. Nhân loại này lại tránh thoát được. Hơn nữa còn ngạnh kháng phá vỡ cả thời gian đình chỉ của chủ nhân. Việc này sao có thể được chứ, còn ở những nơi rất xa. Vài chục cường giả phân tán ở các nơi trong băng ngục cảm ứng được chấn động đang tới xem quan chiến đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước La Phong có thể ngăn cản cú đập, họ thật ra cũng tương đối bình tĩnh. Dù sao La Phong cũng có thể áp chế cường giả Bôn Lôi Vương. Nhưng khi La Phong ngăn cản được một ngón tay thì tử thần nhất chỉ. Tử thần nhất chỉ của Ngân Mâu tuy biết quy luật không gian, nhưng hắn tinh thông quy luật thời gian. Tử thần nhất chỉ ẩn chứa công kích thời gian, công kích linh hồn. Đầu tiên là thời gian đình chỉ. Sau đó công kích linh hồn ẩn chứa xâm thực từ đầu ngón tay. Sẽ lẳng lặng làm cho linh hồn địch nhân bị xâm thực. Rồi không còn sức phản kháng nữa. Nhân loại này lại mạnh tới như vậy à, có thể chịu đựng vượt qua tử thần nhất chỉ. Hai đại sát chiêu mà Ngân Mâu tung hoành băng ngục. Một là tử thần nhất chỉ sử dụng khá thường xuyên. Còn có một chiêu nữa mà hắn sử dụng. Đến cả tứ đại cự đầu kia cũng phải đem hết toàn lực mới liều mạng ứng phó được Mắt Bạc. Không biết chừng hôm nay có thể thấy chiêu đó. Nhân loại đáng thương, nếu Ngân Mâu mà mở mắt thật, nhân loại đó xem như chết thật. Ngân Mâu cũng rất chấn động. Một ngón tay nhìn như bình thường, nhưng lại là một đại sát chiêu. Hắn phải vận dụng thời gian tĩnh chỉ tinh diệu đến cực hạn, linh hồn thẩm thấu xâm thực càng âm hiểm độc ác hơn. Nhưng nhân loại trước mắt lại tránh thoát khỏi thời gian đình chỉ. Trong thời gian ngắn như vậy mà dãy du phá vỡ được. Hơn nữa ngón tay bông tuyết đụng vào nhân loại này hiển nhiên công kích thẩm thấu linh hồn đã được tiến hành. Nhưng lại không có tác dụng gì cả. Chiêu này âm hiểm thật, đáng tiếc cũng vô dụng. La Phong lơ lửng giữa không trung, hai cánh trải ra. Ngân Mâu, còn chiêu gì nữa thì sử dụng ra đi. Mình công kích mặc dù hơi kém một chút, nhưng phòng ngự đích xác rất mạnh. Thân thể phòng ngự rất mạnh, linh hồn phòng ngự càng nghiệt thiên. Điều này làm La Phong không kìm được thầm nghĩ. Mặc dù thủ đoạn công kích của mình kém đối phương, nhưng nói về phòng ngự thì đối phương cũng không làm gì được mình. Nhân loại, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được một kiếp này ta sẽ đi luôn. Ngân Mâu từ từ nói. Trong băng ngục phàm là ai gặp chiêu này, ngoại trừ tứ đại cự đầu ra, những người khác đều đã chết. Chiêu này gọi là Mắt Bạc Rào. Vết nứt trên trán hắn từ từ mở ra, tốc độ thời gian liên tục biến ảo, không gian rung động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 929 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 929 La Phong truyền âm, tốc độ thời gian chung quanh thần thể cường đại của hắn đều bị ảnh hưởng. Đặc biệt là năng lượng cơ sở thiên phú được giấu trong cơ thể. Khi thi triển ra tuyệt chiêu cũng khiến cho không gian xung quanh phải rung động. Con mắt màu trắng bạc, chỉ có tròng trắng mắt không có đồng tử. Nhìn chằm chằm vào La Phong. Phốc, phốc, phốc. Con mắt màu trắng bạc hợp với thần lực cường đại làm không gian xung quanh tất tất bị xé rách. Hơn nữa từng tấc da trên thần thể trong suốt cao hơn 30 thước của Ngân Mâu đều hiện ra những con mắt. Chỉ thấy toàn thân hắn dày đặc, khắp nơi toàn bộ đều là mắt. Chỉ cần là lớp da bên ngoài khải giáp trắng như tuyết đều có mắt. Vô số con mắt. Nhưng thần lực lại tập trung vào con mắt màu trắng bạc, còn bắn ra cả hào quang bạc nữa. Khi hắn vừa mở mắt, luồng thần lực vô hình đã chui thẳng vào thân thể La Phong. Khó trách ta cảm giác Ngân Mâu dường như có vô số con nhìn chằm chằm vào ta. Nguyên lai trên thân hắn, dưới lớp da đều ẩn tàng những con mắt. Hắn rốt cuộc là sinh mạng đặc thù gì nhỉ? La Phong vừa thấy con mắt màu trắng bạc, lập tức nghĩ ngay như thế. Khi công kích vừa tiến vào cơ thể, liên tiếp xuyên thấu Thí Ngô Vũ Dực, tướng giáp bị giảm đi. Nhưng cái nhìn của Ngân Mâu tiếp hợp với công kích đáng sợ vẫn mạnh đáng sợ. Linh hồn thần thú phát ra một tiếng gầm, nhưng lại chỉ như một cơn gió nhẹ. Không rung chuyển được công kích vô hình này chút nào. Trong nháy mắt đã đánh thẳng vào linh hồn. La Phong trong nháy mắt đã lâm vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh như thế này mà cũng đòi mê hoặc ta, phá. Ý chí La Phong nghịch thiên như thế nào chứ? Hắn dễ dàng đánh phá huyễn cảnh. Cảnh sắc chung quanh tất cả đều biến mất. Lập tức lại tiến vào một sơn thủy thế giới khôn cùng. Lại là huyễn cảnh, phá. Vẫn là huyễn cảnh, phá. Một tầm lại một tầm huyễn cảnh vĩnh viễn. Ý chí La Phong kiên định vô cùng, điên cuồng phá tan tầm tầm huyễn cảnh. Nhưng tốc độ hình thành huyễn cảnh hoàn toàn có thể đuổi kịp tốc độ phá giải của La Phong. Lần lượt tiếp tục. Thời gian càng lâu, như đã lâm vào huyễn cảnh ngàn năm, vạn năm, còn những huyễn cảnh vô cùng vô tận vẫn đang tiếp tục. Đây không phải là huyễn cảnh bình thường. Trước giờ ta chưa nghe nói có huyễn cảnh đáng sợ như thế này. Hơn nữa Ngân Mâu thi triển chiêu đó vô cùng quỷ dị, hẳn là tuyệt chiêu thiên phú của hắn. La Phong lâm vào huyễn cảnh. Cảm thấy thời gian đằng đẵng, nhưng vẫn còn tỉnh táo vô cùng. Ý chí được tôi luyện qua sinh tử truyền thừa đã kiên định vô cùng. Thiên phú tuyệt chiêu vốn là chiêu số khó có thể giải thích. Như phân thân kim giác cự thú có cường hóa, đều căn bản không có cách nào tu luyện được. Thiên phú tuyệt chiêu này cũng rất hữu dị. La Phong thầm nơn. Gơn. Hơn. Y. T. U. Y. Lâm vào huyễn cảnh trùng điệp. Không thể hoàn toàn siêu thoát. Nhưng hắn cũng không vội. Một là tuy thời gian nhìn như dài đằng đẵng, nhưng La Phong lại bằng vào cảm ứng của phân thân kim giác cự thú, cũng biết ngoại giới mới chỉ là nháy mắt thôi. Đây cũng nhờ vào La Phong có ý chí cường đại. Nếu ý chí bạc nhược một chút sẽ bị huyễn cảnh ảnh hưởng, vậy căn bản không thể cảm ứng được với phân thân. Ngân Mâu thi triển ra một chiêu này, những con mắt dưới lớp da khắp toàn thân như vô số tinh thạch bắt đầu lẳng lặng ẩn đi. Con mắt màu trắng bạc trên trán hắn cũng từ từ nhắm lại. Một tuyệt chiêu thiên phú, một khi thi triển sẽ làm người trúng chiêu lâm vào vô tận luân hồi. Muốn phá giải chiêu này có hai biện pháp. Loại đầu tiên, bằng vào thần lực mạnh mẽ hoặc chí bảo bảo vệ linh hồn mạnh mẽ cưỡng ép phá giải. La Phong hoàn toàn có thể dùng tháp châu để phá giải chiêu này. Loại thứ hai, chịu được chiêu này, phá vỡ vô tận luân hồi, hơn nữa dọc đường không bị xa lầy. Liên tục vượt qua thời gian đằng đẵng trong huyễn cảnh. Đương nhiên ngoại giới cũng chỉ là nháy mắt. Vô tận luân hồi. Nếu xa vào ảo diệu của huyễn cảnh hưởng thụ, tự nhiên ý thức và ý chí sẽ tan vỡ. Linh hồn tan vỡ. Rồi ngã xuống. Nếu chống cự phá giải những huyễn cảnh trùng điệp, sẽ phải vô cùng tịch mịch cô độc. Hơn nữa mỗi một khắc đều không thể buông lỏng. Phá giải huyễn cảnh vĩnh hằng tiếp tục. Như phá giải cái đứt nhìn không tới điểm cuối. Phá giải tỷ tỷ năm. Đủ để làm một cường giả lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng rơi rụng. Ngân Mâu rất tự đắc về chiêu của mình. Chiêu này rất nghịch thiên. Tuyệt đối đáng sợ hơn thời gian vô tận giam giữ trong băng ngục. Vì trong băng ngục có thể tránh trong hang ổ, nhưng trong huyễn cảnh mỗi thời mỗi khắc đều không thể nghỉ ngơi. Kỳ thật một chiêu này cũng cùng loại với việc La Phong từng nhận sinh tử truyền thừa. Chỉ là việc phá giải huyễn cảnh yêu cầu ý chí thấp hơn một chút. Còn sinh tử truyền thừa lại chính thức bức bách tới sinh tử tuyệt cảnh tới lúc cuối cùng cũng không tự nghĩ được nữa. Con mắt trên trán Ngân Mâu vừa nhắm lại, mặt hơi mỉm cười, nhưng La Phong giữa không trung xa xa đã mở bừng mắt. Ngươi! Lớp da trong suốt toàn thân của Ngân Mâu đều thoáng hiện lên những con mắt. Ngươi sao có thể? Tên đầy tớ giáp đen bên cạnh lại cả kinh kêu lên không thể. Ngoài trừ tứ đại cự đầu khác, không ai có thể chống cự được chiêu này. Tứ đại cự đầu khác chúng phải nó đều dựa vào việc thiêu đốt thần lực mới qua được. Tên nhân loại này sao có thể vượt qua được? Ngươi vượt qua huyễn cảnh luân hồi vô tận bao lâu? Ngân Mâu đột nhiên hỏi. Huyễn cảnh luân hồi vô tận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, là vô tận huyễn cảnh hả? La Phong gật đầu. Ta ở trong đó cảm giác vượt qua gần một vạn kỷ nguyên. Gần một vạn kỷ nguyên. Trong tịch mịch khô khan vô tận, không thể có một chút ngừng nghỉ, ngươi chịu được một vạn kỷ nguyên sao? Ngân Mâu hơi tán thưởng. Bội phục bội phục. Không có gì. La Phong cười. Sinh tử truyền thừa, mỗi một giây đều như một năm. Trên 6.000 năm luôn luôn cảm giác bên bờ sinh tử, so với lần này thì đáng sợ hơn nhiều. Kỳ thật lần này La Phong lựa chọn hoàn toàn chịu được chiêu này mà không dùng tháp châu, chính là muốn mài dũa một phen. Ý chí trong huyễn cảnh những năm tháng dằn dặt. Nhưng La Phong mới từ huyễn cảnh ra ngoài lại không có cảm giác mờ mịt chút nào, ngược lại rất thanh tĩnh. Những lão gia hỏa sinh mạng trong vũ trụ, được sinh ra cùng vũ trụ, ai nấy cũng có thời gian vô tận mài dũa ý chí cực kỳ mạnh mẽ. La Phong tự nhiên không thể lãng phí cơ hội khó cầu như vậy. Bội phục. Ngân Mâu gật đầu. Ngươi có thể tiếp được phong chiêu này của ta, ta không giết ngươi nữa. Ngươi để ta tiếp ba chiêu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. La Phong nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh. Bành! Một cái nhẫn thế giới La Phong mang bên mình đột nhiên vỡ ra. Chỉ thấy khí tức vô cùng mạnh mẽ tràn ngập. Một cái chuông cổ tím lơ lửng cạnh La Phong. Còn cực hồng vương bên trong chuông tím đã thiêu đốt bất hủ thần thể. Thiêu đốt thần thể sinh ra năng lượng mạnh mẽ nhập vào giữa chuông tím. Cung. Sóng gợn mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nhằm thẳng về phía Ngân Mâu với tốc độ ánh sáng. Tốc độ này vượt qua cả công kích của binh khí niệm lực nhanh nhất. Còn bản thân La Phong thì vung tay ném ra 8 viên tinh thần có nọc độc phí ma. Ma âm tốc độ quá nhanh, Ngân Mâu căn bản không kịp né tránh, trúng chiêu luôn. Bành! Thần thể Ngân Mâu cũng nổ tung. Xuất hiện nhiều vết nứt rồi liền lập tức khép lại. Nhưng 8 luồng hào quang lại xuyên thủng thần thể vừa vỡ ra. Xâm thực thần thể. Rồi lập tức 8 luồng hào quang bay ngược về phía La Phong. Chúng ta đi. La Phong vừa ném đi 8 quả cầu đen. Liền lập tức cầm lấy cực hồng vương. Hai cánh vung lên. Tốc độ lập tức tăng vọt đến cực hạn. Bay ra xa. 8 quả cầu đen cũng bay về phía La Phong. Tốc độ binh khí niệm lực tinh thần tự nhiên nhanh hơn La Phong bay. Một lát đã bay trở về lòng bàn tay La Phong. Chủ nhân, hắn lại chơi ngươi. Đầy tớ giáp đen giận dữ nói không thể buông tha hắn. Thần thể Ngân Mâu hoàn toàn ngưng tụ. Đứng giữa không trung hướng mắt nhìn La Phong chạy đi. Nhưng lại nở nụ cười ta đã nói rồi. Tiếp được một chiêu của ta. Ta sẽ không truy sát hắn nữa. Huống chi truy hắn làm sao đây? Hắn chạy trốn ra xa rồi. Ta lại không thể dùng thời gian tĩnh chỉ làm hắn dừng lại. Tốc độ lại không được như hắn. Truy làm sao? Đầy tớ giáp đen há hốt mồm. Đúng vậy, nhân loại đó là băng ngục tốc độ đệ nhất. Tốc độ xếp hạng nhất. Đến cả năm đại cự đầu cũng chỉ có thể chịu thua. Cứ nhẫn như vậy à. Đầy tớ giáp đen không dám tin. Hắn chưa thấy qua chủ nhân hắn gặp thiệt thòi bao giờ. Ta công hắn ba chiêu. Chịu hắn một chiêu cũng không tính là thiệt thòi gì. Nhưng một chiêu hừ ghê thật. Ngân Mâu cảm ứng thần thể đã chịu một chút tổn thương. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Thần thể tổn thương không tới một phần ngàn. Đột nhiên một luồng thanh âm vang lên trong ốc Ngân Mâu. Ngân Mâu, ngươi không phải rất muốn tài khoản vô danh vũ trụ giả định sao? Ta thấy ngươi cũng thuận mắt. Ta cho ngươi một cơ hội có nó. Rất đơn giản, Một món trọng bảo có thể đổi một máy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định. Ba ngày sau ta an bài người dưới trướng ta đi tới chỗ ngươi. Có giao dịch không lạc tụi ngươi. Thanh âm La Phong vẫn vang vọng trong ốc hắn. Việc này làm Ngân Mâu giật mình. Đưa mắt nhìn theo nhân loại bay ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian. Rồi lập tức thuấn di biến mất. Nhân loại giả hoạt thật. Nhân loại tham lam. Ngân Mâu không khỏi thầm nghĩ. Tuy nói hắn rất muốn có được mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định, nhưng dùng một trọng bảo đi đổi ư. Trọng bảo trong băng ngục là thứ vô cùng hiếm. May mắn năm đó những bất hủ bị bắt vào đây cũng không phải là loại bất hủ bình thường nên mới có chút trọng bảo như vậy. Chúng ta đi. Ngân Mâu giải khai phong tỏa không gian, rồi dẫn tôi tới dưới trướng Thuấn Di ly khai luôn. La Phong và Ngân Mâu, song phương đều đã rời đi. Những các cường giả băng ngục trộm quan khán đều chấn động không ít. Nhân loại đó bị mắt bạc nhìn vào mà không chết. Việc này mười đại phong vương đều không làm được. Mười đại phong vương gặp phải năm đại cự đầu, đều phải tránh thật xa, thậm chí thà thiêu đốt thần lực mà chạy trốn. Trời! Không hề nghi vấn gì trận này khi Thiên Lang xếp hạng băng ngục, nhân loại đó có thể xếp thứ sáu. Người mạnh nhất dưới năm đại cự đầu. Các cường giả băng ngục vây xem đều cảm thán. Không ai kìm được. Rồi nói lại cho một vài hảo hữu thường xuyên gặp nhau về việc này. Việc này tuyệt đối thuộc loại đại sự khó tin trong băng ngục yên tĩnh. La Phong và Cực Hồng Vương Thuấn Di thẳng về động quật dưới lớp tuyết sâu. Phong Vương vô địch mạnh thật. Chủ nhân. Ta thiêu đốt thần thể. Dựa vào trọng bảo chuông tím. Lại chỉ làm hắn thần thể thẳng vỡ ra. Chưa từng hoàn toàn nát. Chứ đừng nói thương tổn tới hắn. Cực Hồng Vương không kìm được nói quá bất thường. Cơ sở thần thể của hắn đã hơn ngươi trăm lần rồi. Cho dù ngươi thiêu đốt thần lực cũng chẳng hơn hắn ở hình thái bình thường bao nhiêu. La Phong lắc đầu nói ta cũng nhân cơ hội dùng 8 viên tinh thần có nọc độc phí ma. Nhưng ta cảm giác khí tức hắn chắc chưa tổn thất tới 1%. Ít nhất ta không cảm giác được khí tức hắn yếu đi chút nào. Đúng. Vậy. Thần thể mạnh tới như vậy. Hơn nữa thần thể lại cao trên 30 thước. Cao hơn nhân loại nhiều như vậy. Thần lực cực mạnh. Ngay cả phục dụng 1K. Gơn. Nọc độc phí ma thì e rằng hắn cũng không chết được. La Phong thầm nghĩ. Nếu là phong vương vô địch nhân loại, uống phải 1K, gơn, nọc độc phí ma có thể sẽ chết. Nhưng Ngân Mâu chính là sinh mạng đặc thù thần thể cao lớn, không phải dễ dàng bị xâm thực như vậy. Ta, cuối cùng đã truyền âm cho hắn, không biết hắn có đáp ứng không? Nếu có thể sử dụng một tài khoản mà bên ngoài vốn vô cùng rẻ, đổi lấy một món trọng bảo, thì thật là may mắn. Mà việc này rất có thể thành công. La Phong thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 930 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 930 dễ dàng có được trong văn ngục. Có thể tưởng tượng được những cường giả kể cả năm đại cự đầu đều rất khát vọng được liên lạc với ngoại giới như thế nào. Ba ngày sau đã biết. La Phong không còn suy nghĩ nhiều, mà chỉ nghĩ lại cuộc chiến đấu lần này. Uy lực chí bảo đích xác rất mạnh. Ta sáng chế ra bí pháp thiết ứng với nó, làm uy lực nó tăng vọt càng làm ta có thể áp đảo được Bôn Lôi Vương. La Phong thầm nghĩ. Một món chí bảo đích xác đủ để lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên mạnh như Ngân Mâu thì ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Cho dù là cực hồng vương thiêu đốt thần thể bằng vào trọng bảo chuông tím, rồi bằng vào nọc độc phí ma, cũng chỉ có uy hiếp rất nhỏ mà. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không có một món trọng bảo phòng ngự, nên khi ta ném ra tinh thần mới có thể đả thương hắn. La Phong thầm nói đáng thương. Nếu ở bên ngoài, thực lực phong vương vô địch làm sao mà đến cả một món trọng bảo phòng ngự cũng không có. Trong băng ngục rất ít trọng bảo. Trên 12 vạn cường giả phong vương và các cường giả có thủ đoạn đặc thù bị giam giữ. Nhờ cơ duyên xảo hợp nên trong số họ đích xác mới vài người hơi có trọng bảo. Thời gian đằng đẵng, các trọng bảo cơ hồ đều tập trung vào tay những cường giả tầm cao nhất trong văn ngục. Cho dù như thế, số trọng bảo của phong vương vô địch hoặc tiếp cận phong vương vô địch đều thua xa ngoại giới. Như nhân loại thất kiếm vương có rất nhiều trọng bảo trong người. Đầu tiên là một bộ trọng bảo thất kiếm. Lại có trọng bảo phòng ngự. Trọng bảo chạy trốn. Cũng có cái ao vàng nói về thực lực bản thân. Bôn Lôi Vương. Bạch Cốt Vương có lẽ có thể sánh ngang Thất Kiếm Vương. Hắc Thế Vương. Nếu chiến đấu sinh tử thật. Các thiên tài bồi dưỡng trọng điểm của các tộc quần Thất Kiếm Vương. Mệnh Vẫn Vương cũng đủ để làm đám lao phạm ở băng ngục phải tuyệt vọng. Thật, lực trọng yếu, bảo vật cũng trọng yếu.